Chương 615, Đồng hành. Lúc này, Uchiha Nguyệt vẫn là lần đầu tiên biết, thì ra ngạo kiểu là mẹ tờ rủ mì ẩn tàng thuộc tính thủ. Phát ở nguyên tắc kịch tình bên trong, mẹ tờ rủ mì là một vị kết hợp mỹ lệ cùng khêu gợi nữ tính nì dạ, thân là đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mì nhìn như tính gần nhu, nhưng nội tâm cũng có ưu việt một mặt. Thế nhưng, cái loại này cường thế có thể không phải Uchiha Nguyệt hiện tại gặp được ngạo kiểu. Cho nên ở mẹ tờ dù mí biểu hiện ra ngạo kiều một mặt thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt đều hơi chút ngốc trẻ dây. Nhưng mà, nếu mẹ tờ dù mí thân là làng xương mù ní dạ, tương lai còn có thể trở thành đệ ngũ mỹ dục, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình tiểu không khả năng cùng mẹ tờ dù mí sản sinh quá nhiều đồng thời xuất hiện. Đầu tiên, ở Uchiha Nguyệt muốn báo thù đối tượng bên trong, làng xương mù danh hào chính là cầm cờ đi trước. Tuy là, làng sương mù cũng không phải giết chết Uchiha Nguyệt mâu thân Uzuma Kimina cổ chân chính la đầu sỏ gây nên, nhưng là Uchiha Nguyệt mâu thân Uzuma Kimina cổ chết, là cùng làng sương mù kiếp trước quan hệ, điểm này cũng là Uchiha Nguyệt vẫn muốn tiêu diệt làng sương mù nguyên nhân. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì thân là bất đồng nhận thôn lý dạ, một cái một phần của cô nổ hạ thôn, một cái một phần của làng sương mù. Trừ phi là trong tương lai lần thứ tư nhị dạ đại chiến sau khi kết thúc, nếu không hai người chỉ có thể lấy đối nghịch quan hệ tồn tại, căn bản không khả năng tồn tại bất luận cái gì hữu thiện quan hệ. Mà bây giờ cách tương lai lần thứ tư nhị dạ đại chiến ít nhất còn có thời gian 10 năm, cho nên đây cũng là Uchiha Nguyệt cảm giác, chính mình không có khả năng cùng mẹ tờ dù mị sản sinh quá nhiều cùng xuất hiện cái nguyên nhân thứ ba. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết còn như Uchiha Nguyệt cảm giác mình không có khả năng cùng mẹ tờ dù mỹ sản sinh quá nhiều cùng xuất hiện cuối cùng một cái nguyên nhân, chính là Uchiha Nguyệt trong lòng có thuộc về mình mục tiêu, tư tình nhi nữ nhất định phải đặt ở mặt khác. Huống chi, coi như là hiện tại, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình lứa tuổi có chút nhỏ, mẹ tờ dù mỹ ở là người của hai thế giới chính hắn trong mắt, càng là lò lì một dạng tồn tại. Uchiha Nguyệt có thể không phải cảm giác mình là lọ lại cồn, cho nên điều này cũng làm cho trở thành hắn cùng mẹ tờ dù mì không có khả năng sản sinh gặp gỡ quá nhiều cuối cùng một cái nguyên nhân, cũng chính là bởi vì tuổi tác quan hệ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt nghĩ tới đây sau đó, hắn liền chậm rãi đưa mắt rời ra chỗ khác, rơi vào trước mặt trên một mảnh đất trống. Con mắt chỗ trống được nhìn chằm chằm trước mặt đất trống. Thời khắc này Uchiha Nguyệt hiển nhiên là trong đầu suy tính có chút trọng yếu sự tình. Mà những cái này trọng yếu sự tình, đại thể có thể chia làm 3 giờ. 1. Chính là Uchiha Nguyệt muốn trị chữa khỏi tự thân thương thế sự tình. Thứ 2. Chính là Uchiha Nguyệt suy nghĩ cùng với chính mình như thế nào trở về Hỏa Quốc, trở về Konoha thôn sự tình. Còn như một chuyện cuối cùng, Uchiha Nguyệt chính là đang suy tư Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình. Hắn trong đầu yên lặng phân tích, Uchiha Mạ Đạ Dạ đang âm thầm làm qua những cái này tay chân về sau, rốt cuộc muốn chấp hành kiểu gì kế hoạch. Chỉ tiếc, hiện nay Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ tình huống, vẫn là quá là ít ỏi. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ngốc lăng ở nơi nào trầm mặc hồi lâu sau, Uchiha Nguyệt vẫn khó tránh khỏi sâu đậm thở dài, thầm nghĩ, quả nhiên, hiện tại nắm trong tay của ta tư liệu vẫn là quá ít, chỉ dựa vào trong tay những tài liệu này. Ta chỉ có thể suy đoán ra Uchiha Mạ Đạ Dạ một ít ý tưởng mà thôi. Hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu phái người đến đây ám sát đệ tam cả dẹt, cái kia mang đi ạ cả xù nạ no xả số gì, còn có cướp đi đệ tam cả dẹt thi thể người, tử có thể xác định là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cướp đi đệ tam cả dẹt thi thể, đồng thời phái người muốn ám sát đệ tam cả dẹt cử động. Chỉ có thể nói Minh Vũ Trí Mạ Đạ Dạ đối với Sa Nhận Thôn có mưu đồ, hay hoặc giả là nói Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tìm bắt đầu lần thứ ba Nhị Dạ đại chiến, chọn người nối nghiệp. Nói cách khác, bây giờ ta vẫn không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch, dù sao ở đệ tam cả dẹt trong chuyện này, còn có khơi mào lần thứ ba Nhị Dạ đại chiến trong chuyện này, ta và Uchiha Mạ Đạ Dạ mục đích còn là giống nhau. Như vậy, cứ như vậy, chỉ sợ ta chỉ có thể yên lặng đợi Uchiha Mạ Đạ Dạ ra chiêu, sau đó sẽ gặp chiêu phá chiêu đã như vậy, cái kia trước trở về cổ nổ hạ thôn, chính là ta đầu tiên cần làm sự tình. Đương nhiên, trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn phía trước, ta còn cần đem trên người ta thương thế hoàn toàn chữa trị xong yên lặng thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu tự động kiểm tra lại tự thân thương thế. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt lợi dụng tự động kiểm tra cặn kẽ quá một bên thương thế trên người về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng rốt cuộc hơi dương lên một nụ cười. Tiện đà Uchiha Nguyệt liền ở tâm lý tiếp tục suy nghĩ nói, mới vừa độc phát sau đó, ta đã thuận lợi chế trụ toàn bộ độc tố. Chỉ cần đợi lát nữa 2 ngày thời gian, ta là có thể khôi phục trả cờ dạ sử dụng, đem thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn chữa trị xong, đồng thời đem những cái này lần nữa bùng nổ độc tố, toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Chỉ tiếc, hiện tại ta ở phong quốc cảnh nội, không có khả năng đi mua một ít bổ huyết dược liệu. Nếu không, đem trong cơ thể huyết dịch bổ sung đến nguyên bản trình độ về sau, thực lực của ta là có thể khôi phục thời kỳ tột cùng. Bất quá, coi như không có thời kỳ tột cùng thực lực, ta hiện tại chỉ cần có thể khôi phục trả cờ dạ sử dụng, ly khai xa nhận thôn với ta mà nói sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại, ta sẽ thấy sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu một cái thương thế bên trong cơ thể, miễn cho lại một lần nữa gặp phải trong cơ thể độc tố bùng nổ tình trạng đi thầm nghĩ đến nơi đây. Uchiha Nguyệt âm thầm gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị sử dụng chữa bệnh nhân thuật, bắt đầu trị thương cho mình. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị dùng chữa bệnh nhân thuật trị thương cho mình thời điểm, đột nhiên hắn dùng dư quang càng nhìn đến mẹ tờ dù mì vẫn đứng ở trước mặt mình, căn bản cũng không có giống như nàng nói như vậy muốn ly khai. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, mẹ tờ dù mì rõ ràng cũng nhìn thấy Uchiha Nguyệt liếc tới dư quang. Chật cùng Uchiha Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nhau thời điểm, mẹ tờ rủ mì hai gò má không khỏi trở nên ửng đỏ. Đón lấy, mẹ tờ rủ mì cảm nhận được chính mình gương mặt bắt đầu nóng lên, liền mau nhanh tránh thoát Uchiha Nguyệt phóng mà đến ánh mắt, mạnh miệng một dạng lẩm bẩm nói, vụ Uchiha Nguyệt ta không đi có thể không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ngươi không có cởi ra trong cơ thể ta phong ấn. Ta không có cách nào sử dụng trả cờ dạ hiện tại ngươi mau nhanh cho ta mở ra phong ấn, ta phải đi ử, ta đây hiện tại liền vì ngươi mở ra phong ấn đi nghe được mẹ tờ du mì, Uchiha Nguyệt trực tiếp hướng về. Phía trước mặt mẹ tờ du mì gật đầu, chợt sẽ vì mẹ tờ du mì cởi ra trong cơ thể phong ấn, khôi phục của nàng trả cờ dạ vận hành. Bất quá, đang vì mẹ tờ du mì mở ra phong ấn phía trước, Uchiha Nguyệt mơ hồ nhận thấy được mẹ tờ rủ mì đồng tử bên trong, lại lóe lên cho phép vẻ thất vọng. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt rốt cuộc vì mẹ tờ rủ mì cởi ra huyệt đạo thời điểm, mắt thấy mẹ tờ rủ mì trong con ngươi vẻ thất vọng càng ngày càng quá mức, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, mở miệng nói, mẹ tờ rủ mì, hiện tại xa nhận thôn đệ tam cả dẹt mất tích, mà các ngươi làng xương mù ní dạ tung tích. Còn có ta ở phong quốc xuất hiện sự tình, cũng bị xa nhận thôn đã biết. Ta nghĩ, toàn bộ phong quốc hiện tại khẳng định đề phòng xâm nghiêm, nếu là ngươi không ngại, giống như ta cùng nhau ly khai phong quốc như thế nào coi như. Coi như là kết người bạn đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết